ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 82, chương 83, Sở Tiêu giật phen vì chiếm thần tượng tiện nghi, có thể nói không từ thủ đoạn, làm như có thật mà lừa gạt Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản chỉ là có chút lo lắng âm thầm, nhưng nghe đến trùng hôn tội rất nhiều chi tiết càng thêm sợ hãi. Tổng cảm thấy tiện nghi ca ca liền phải ngồi tù, nàng sẽ không tin ngu đần nói dối. Nhưng mà liên lụy đến pháp luật lĩnh vực, lại thật giả trộn lẫn nửa mà miêu tả, tức khắc có chút không xác định. Túi giấy con trang nặng trĩu banner cuốn. Lưu Văn phải cố sức mà đem này túm đi, trấn định nói, chúng ta sẽ nhớ kỹ ca ca ngươi hy sinh, là hắn thúc đẩy chúng ta nghiên cứu, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu tổng cảm thấy tiểu đồng học giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh sinh hóa vai ác. Đối phương đầy mặt vững vàng mà mang đi nghiên cứu tư liệu. Lấy đặt tới nàng không thể cho ai biết mục đích, Lưu Văn phái vui sướng mà mang đi phen vật liêu. Bắt đầu trở về học tập người khác cường chỗ, Sở Tiêu Tiêu tâm tình lại không thoải mái. Nàng giống như du hồn phiêu hồi cha mẹ bên người, ỷ tiến mẫu thân trong lòng ngực, thất hồn lạc phách nói. Mụ mụ, ta ca giống như muốn ngồi tù, đều là ta sai. Ba vị đại nhân ngồi ở người nhà tịch, bọn họ vẫn chưa nhảy đến cuối chỗ lan can. Không biết tiểu hài tử nhóm ly kỳ tao ngộ, Tiêu Bích không thể nề hà mà cười nói. Như thế nào sẽ, ca ca ở trên sân khấu hảo hảo đâu, Sở Tiêu Tiêu. Hắn phạm phải trùng hôn tội, người trưởng thành nhóm tức khắc không biết nên khóc hay cười. Cha mẹ hai người đều không biết đại nhi tử kết hôn. Sao có thể còn sẽ trùng hôn? Sở Gia Đồng an ủi nói. Sẽ không, Tiêu Tiêu ngươi đều quên mất chính mình nói. Ngươi đã nói ca ca không có người muốn, nơi nào còn có thể trùng hôn đâu. Tiêu Bích, ngoặc kép, lời nói cũng không phải nói như vậy, loại này an ủi phương thức cũng có chút ngạnh hạch, Sở Tiêu. Tiêu ở cha mẹ phổ cập khoa học dưới, rốt cuộc biết được chính mình không đem huynh trưởng đưa vào ngục giam. Lập tức thả lỏng lại, nàng trong nội tâm lại có điểm ảo não, cảm thấy bảo an đại thúc cùng các tỷ tỷ cùng tiện nghi ca ca không có yên lòng. Đem nàng đương tiểu ngốc tử lừa bịp. Suốt ngày tịnh làm chút có không? Còn nói đến sinh động như thật, nàng còn không hiểu cái gì kêu cơm tùy thần tượng. Chỉ là cảm thấy thật sâu mê hoặc, vì cái gì đại nhân không phải thích lừa tiểu hài tử ngoạn nhi? Chính là thích đem tiểu hài tử nhóm xoa tới xoa đi. Sở Tiêu giật buổi biểu diễn ca vũ không có phương tiện tùy tiện phát Weibo. Nhưng Sở Tiêu Tiêu xem buổi biểu diễn tùy tay chụp liền rất dễ dàng. Không bao lâu đã bị nắm di động fan truyền lên mạng trong video. Sở Tiêu Tiêu cùng tiểu đồng bọn đáng thương hề hề mà nhìn hàng phía trước. Các nàng cách lan can cố sức hô to, thường thường còn muốn nhảy nhót hai hạ, giống như hai chỉ lồng sắt đỏ mắt thỏ con. Tối nay nghe quân tẩu tẩu ngữ, như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh. Ta mặc kệ, tuy rằng ta vô pháp đi hiện trường, nhưng ta nhìn đến cơm chụp video. 4 bỏ 5 lên chính là Tiêu Tiêu internet tẩu tẩu, đốt, Tiêu Tiêu, đừng kêu lạp đừng kêu lạp, ra cửa bên ngoài điệu thấp điểm, tẩu tẩu về nhà cho ngươi mua đường, đốt, phàm là có một cái đầu bào, các ngươi cũng không đến mức uống thành như vậy, ngươi hoa như vậy nhiều tiền mua hàng phía trước phiếu, chẳng lẽ ngươi idol sẽ cưới ngươi sao, hắn có cưới hay không ta mặc kệ, ta liền muốn nghe Tiêu Tiêu kêu tẩu tẩu. Đốt, Tôn Ngộ Không, tẩu tẩu, tẩu tẩu, Thiết Phiến Công Chúa, ai, Ngưu Ma Vương, một khi tiếp thu cái này giả thiết, đừng hỏi ta Sở Tiêu giật trùng hôn làm sao, chính mình lao muốn chính mình ngồi, chúng ta chỉ là người bị hại. Đốt, kiến nghị mở rộng ngục giam tiếp ứng cập thăm ban, lần tới góp vốn liền làm cái này đi, còn không có đưa quá lao cơm đâu Sở Tiêu giật toàn cầu tiếp ứng sẽ. Kinh, đương hồng lưu lượng tiểu sinh buổi biểu diễn sau trước mặt mọi người bị bắt. Sau lưng nguyên nhân thế nhưng là cái này. Không bao lâu, Tiêu Tiêu kêu tẩu tẩu. Sở Tiêu giật trùng hôn, chờ từ ở trên mạng nhanh chóng lên men. Nhất cử xông lên hot search hàng phía trước. còn dụ dỗ không ít vô tội võng hữu vào nhà mơ siêu bọn họ xem xong sau giai đại hô mắc mưu. Muốn ăn dưa lại ăn đến giả dưa. Tiểu dâu tây, ta cho rằng Xây Chi tấn chức pháp chế già, nghĩ thầm tiểu tử còn rất mãi nga. Đổ mồ hôi, Ngọc Na, thôn thông võng, Sở Tiêu Giật gì thời điểm khai buổi biểu diễn? Ta hiện tại còn kịp mua phiếu sao? Vân A Vân A, tỷ ngươi hiện tại lập tức đánh xe chạy tới hội trường. Nói không chừng có thể ở buổi biểu diễn bên ngoài nghe cái tiếng động 352.345. Ta nếu không phải tay chậm không có cướp được phiếu, nào dùng ở trên mạng cùng Sa Điêu võng hữu tán gẫu. Rơi lệ, Giật Tiểu Thỏ, hoan nghênh chú ý access video Sở Tiêu Giật buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp. Nhìn xem đại soái ca thực lực sân khấu đi. Sướng nhảy đều dai, độc lập biên khúc, toàn bộ hành trình kế hoạch, không hề là diễn viên Sở Tiêu Giật, tuyệt đối là mị lực bắn ra bốn phía xoay ngược lại ấn tượng. Đáng yêu, Hùng Be, nhìn xem lan can sau Tiêu Tiêu Tiểu đáng thương. Các ngươi lại không xem nàng ca buổi biểu diễn, tiểu bằng hữu nào còn có tiền mua phim hoạt hình phiến quanh thân. Này tốt xấu là nàng công cụ người cái sướng đầu tú. Đừng động đối nàng ca có hay không ý kiến, lại khổ không thể khổ hai tử a. Đốt, hình ảnh, thụ thụ, nếu chính chủ không đủ rực rỡ, hắc tử lãnh tụ cũng sẽ cô đơn. Các ngươi nhẫn tâm Tiêu Tiêu Hồ sao? Bảo vệ tốt nàng giao hẹ. Nàng tương lai mới có đến cát, dần, trường an, cát, ca, giao hẹ, đây là hai ý nghĩa, tỉ muội hay lắm, đốt, vô món kho, Tiêu Tiêu tương lai không giao hẹ nhưng cắt khi, không có một cái võng hữu là vô tội. Bởi vì Weibo thượng khôi hài thú vị hot search, cho nên một số lớn võng hữu dũng mãnh vào phát sóng trực tiếp ngôi cao. Còn Mỹ kỳ danh rằng, bảo hộ Tiêu Tiêu tốt nhất giao hẹ. Tuy rằng đại gia hiện tại mua không được buổi biểu diễn vé vào cửa, nhưng có thể tuyến thượng cấp Sở Tiêu Giật cá nhân buổi biểu diễn gia tăng lưu lượng. Nỗ lực làm giao hẹ ca ca khỏe mạnh trưởng thành, làm cho Sở Tiêu Tiêu có cái gì nhưng cắt người qua đường các võng hữu nhảy vào phát sóng trực tiếp. Ngôi cao, nháy mắt làm buổi biểu diễn làn đạn khu xuất hiện mới mẻ nội dung. Bọn họ chính là treo câu được câu không mà xem. Thường thường còn muốn ở làn đạn vui sướng tán gẫu, miệng pháo vài câu, Sở Tiêu Giật siêu cường duy phấn cơ bản đều ở hiện trường. Phát sóng trực tiếp ngôi cao lấy tán phấn, người qua đường chiếm đa số, bầu không khí ngoài ý muốn còn rất hòa hợp. Ta đã lâu chưa thấy qua không khống bình làn đạn khu. Nơi này có thể so thật nhiều Weibo muốn sạch sẽ. Ai nói không khống bình, bảo hộ toàn thế giới tốt nhất Tiêu Tiêu. Hôm nay cũng muốn vì nàng giao hẹ tưới nước, đốt, ngọa tào, ta viết luận văn sờ cá xem một lát phát sóng trực tiếp. Giống như ở thính phòng nhìn đến ta đạo sư, ta có phải hay không tinh thần áp lực quá lớn lạp. Phát sóng trực tiếp màn ảnh thường thường sẽ đảo qua thính phòng. Hơn nữa trung niên F4 ở nữ fan chung không hợp nhau. Tự nhiên thực mau liền dẫn phát người khác chú ý. Mặt khác các fan đều phải kích động mà nhảy lên, bọn họ lại ở ghế thượng ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất đang xem cái gì nghiêm túc học thuật báo cáo, khác các fan đều lớn tiếng tiếp ứng. Tê Thanh hò hét, trung niên F4 lại chỉ có thể theo giai điệu gật đầu. Bọn họ nghe được thích đoạn, cũng chỉ sẽ vỗ tay đánh tiết tấu, còn thường xuyên theo không kịp tranh, có vẻ lại ngốc lại manh. Này còn không phải là lần đầu tiên xem buổi biểu diễn ta. Ta cùng bên cạnh tụ tụ nhóm không giống nhau. Trên lầu ngươi đánh giá cao chính mình. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh sinh hóa bốn kiệt. Ngươi cư nhiên cảm thấy theo chân bọn họ giống nhau. Ta dựa ta dựa ta dựa. Vương lão sư lưu như vậy nhiều tác nghiệp. Chính mình lại chạy tới xem cái sướng. Ta sắp tức chết rồi. Vương lão sư. Học giỏi vật lý hóa, cái sướng đoạt phiếu cũng không sợ, Lưu Văn phái phụ thân bắt được phiếu sau. Hắn là cùng chính mình nhiều năm bạn tốt ước hẹn buổi biểu diễn. Cơ bản đều là đồng hành, bọn họ qua đi cùng nhau làm nghiên cứu, còn trong ngành có hoa danh kêu, sinh hóa bốn kiệt. trung niên F4 nguyên bản liền thường kết bạn nghe giảng tòa, nghe âm nhạc hội, chỉ là lúc này đổi thành buổi biểu diễn mà thôi, bọn họ sở dĩ được xưng là sinh hóa bốn kiệt. Đến từ chính các học sinh mẫu biểu tình bao, nguyên nhân là nghiên tập nên lĩnh vực lách không ra bốn người này. Mặc kệ ngươi tưởng hướng phương hướng nào chạy trốn, thế tất muốn học tập bọn họ một người thành quả. Tóm lại là bị bao phủ ở ma chảo dưới. Sở Tiêu Dật là người nhân bản thật truy. Đừng hỏi, hỏi chính là hình người binh khí. Này bốn vị gần nhất ở nghiên cứu gì? Chẳng lẽ nghe Sở Tiêu Dật âm nhạc có trợ giúp dây thần kinh tủy vỏ hóa phát dục? Sinh hóa bốn kiệt đều đã trung niên, như thế nào còn sẽ đại não phát dục? Vương lão sư, ngươi làm nghiên cứu liền này năng lực, ta đều hoài nghi ngươi không não phát dục, có thể nói điểm đáng tin cậy sao? Phía trước thực sự có nội mùi vị, sợ tới mức ta lập tức đi học tập. Sở Tiêu Tiêu cũng không biết nói trên mạng làn đạn đại chiến. Nàng đang theo sinh hóa bốn kiệt chi nữ nghiên cứu fan tiếp ứng từ. Rốt cuộc làm minh bạch huynh trưởng ca từ, Lưu Văn phái ra dáng ra hình địa học fan. Nàng vững vàng mà nắm chặt tiếp ứng bổng, thực mau đi học sẽ tiếp ứng kịch bản, lớn tiếng mà theo tiếp ứng hò hét một bài hát, lại có một loại vui sướng đầm đìa tư vị, buổi biểu diễn hoàn cảnh cho Lưu Văn phái thần kỳ cảm thụ. Làm nàng ở ầm ĩ chung mặc danh phóng thích áp lực. Tổng cảm thấy phấn chấn không thôi, Lưu Văn phái. Này thật là mới mẻ nghiên cứu thể nghiệm ơ siêu. Lưu Văn phái hứng thú bừng bừng mà nhìn phía Sở Tiêu. Tiêu, đề nghị nói, ngươi phải thử một chút sao? Sở Tiêu Tiêu vội vàng đem đầu riêu thành trống bỏi. Nàng mới không cần trước công chúng gào thét ái ca ca. Hoảng loạn nói, không được không được, Lưu Văn phái nhíu mày nói. Ngươi xem các nàng nghiên cứu đoàn đội đồng bạn, tất cả đều thập phần phối hợp mà cộng đồng hò hét. Còn sẽ ôm nhau lúc ẩn lúc hiện, Sở Tiêu Tiêu. Như, nếu ngươi kiên trì nói, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn phái giống như làm tập thể dục theo đài. Các nàng cũng bắt trước hàng phía trước fan tỉ tỉ, ôm thành một đoàn nhảy bắn hai hạ. Bất quá Lưu Văn phái là cảm thấy mới lạ, Sở Tiêu Tiêu lại là không hề linh hồn, tứ chi tiếp xúc có lẽ thật là hóa giải xấu hổ tuyệt diệu. Phương thức, Lưu Văn phái cùng Sở Tiêu Tiêu cùng xem qua buổi biểu diễn. Nàng lại xem đối phương cũng mặc danh thuận mắt, tổng cảm thấy lồng ngực nội quanh quẩn một cầu kích động. Trịnh trọng chuyện lạ nói, chúng ta nghiên cứu tình nghĩa cũng thực nồng hậu. Tuy rằng Lưu Văn phái còn không hiểu cộng đồng truy tinh hữu nghị, nhưng nàng cảm thấy chính mình cùng Sở Tiêu Tiêu tình cảm trở nên không giống nhau. Đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác, các nàng có lẽ còn chưa đủ hiểu biết lẫn nhau, nhưng cộng đồng ở vào náo nhiệt buổi biểu diễn, cùng chung chí hướng cảm xúc lại ở lên men, Sở Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được người khác cảm xúc. Nàng ở sao động buổi biểu diễn cũng có chút nhiệt huyết phía trên. Đồng dạng có uống say hưng phấn cả mơ siêu nàng thấy đồng học như thế nghiêm túc. Lập tức hai mắt sáng ngời mà ứng hòa. Không sai, chung quanh âm nhạc thanh một lãng cái quá một lãng. Lưu Văn phái bị nhiệt liệt hoàn cảnh thôi hóa. Cao giọng nói, ca ca ngươi ca thực hảo. Sở Tiêu Tiêu cũng kích động được yêu thích lộ phấn vựng. Nàng khó được không còn nữa khiêm tốn. Đúng lý hợp tình nói. Ta cũng cảm thấy là. Tại đây một khắc, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn phái thế nhưng sờ đến một tia truy tinh tộc tâm cảnh. Nếu ngươi ta đều thích cùng cái minh tinh, chúng ta đây về sau chính là dị phụ dị mẫu hảo tỉ muội. Hai người không thể hiểu được mà đạt thành ăn ý. Các nàng đầu dựa gần đầu nghiên cứu khởi Sở Tiêu Dật ca từ. Tính toán đổi kịp kế tiếp tiếp ứng, lại gặp được một ít nho nhỏ kỹ thuật nan đề, Lưu Văn phái mê mang mà chỉ vào một câu ca từ. Dò hỏi, câu này ca từ là có ý tứ gì? Sở Tiêu Tiêu, ân, ta cũng không biết đâu. Sở Tiêu Tiêu nhìn ca từ phát ngốc, nàng cũng không biết sao động chi hồng minh khắc giờ ký ức. Túc mục bạch khắc chế niên thiếu khi phản nghịch ra sao hàm nghĩa. Tiện nghi ca ca tiếng Anh ca từ quá ngây thơ, tiếng Trung ca từ lại không giống tiếng người, tự nhiên làm kín người đầu mờ mịt. Lưu Văn phái đầy mặt kinh ngạc. này đầu không phải viết cấp người nhà ca sao? Ta nhớ rõ người ngữ văn thực hảo a. Lưu Văn Phái, viết cấp người nhà ca, người nhà lại không rõ. Người nhà Sở Tiêu Tiêu có khẩu nói không rõ. Nàng cảm thấy lý giải huynh trưởng ca từ cùng ngữ văn không quan hệ. Liền có trật tự mà ném nồi. Nhưng ca từ viết dơ, này hẳn là thuộc về lĩnh vực của ngươi. Không tính ở ngữ văn đi, Sở Tiêu Tiêu. Ngươi làm sinh hóa người cũng đều không hiểu dơ. Quay đầu dò hỏi ta một cái học văn khoa. Lưu Văn Phái, ngoặc kép, hai vị e xé xa phủng Sở Tiêu giật ca từ phân tích. Các nàng hận không thể đương trường viết một bộ phân tích đề. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu thật đến vô pháp giải thích minh bạch. Cho nên nàng dứt khoát đem bóng cao su đá cấp Lưu Văn Phái. Cho rằng đây là một đạo sinh vật đề, Lưu Văn Phái cảm thấy Sở Tiêu Tiêu nói không phải không có lý. Ca từ xác thật có dơ không có lầm, nhìn qua xem như một đạo sinh vật đề. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Còn chạy tới dò hỏi mẫu thân, bất đắc dĩ mẫu thân cũng không có chú ý, Sở Gia Đống. Tiêu Bích cùng Lưu Văn Phái mẫu thân làm ba vị phân tử trí thức người trưởng thành. Thế nhưng cũng vô pháp phá giải Sở Tiêu giật ca từ. Còn các có các cách nói, bọn họ đưa ra có thể là hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang. Nhưng lại vô pháp giải thích hoa hồng như thế nào sao động. Vì cái gì sẽ có dơ? Lưu Văn Phái là tích cực tiểu bằng hữu, nàng liền muốn biết câu này ca từ rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng mà Sở Tiêu giật ở trên đài sướng xong đều không có thảo luận ra kết quả. Vừa mới kia bài hát là viết cấp người trong nhà, ta vẫn luôn đều muốn cảm tạ bọn họ, mà bọn họ hôm nay cũng đi vào hiện trường. Sở Tiêu giật nắm microphone đứng ở trên đài, hắn quay đầu chuyển hướng VIP người nhà tịch. Lại bởi vì ánh sáng tối tăm nhìn không tới mọi người trong nhà biểu tình, dưới đài fan nghe nói Sở Tiêu giật người nhà trình diện, các nàng lập tức đoán được có ai, tức khắc phát ra hưng phấn kinh hô, nhón chân mong chờ lên. Sở Gia Đống nghe được nhân viên công tác chỉ dẫn thanh, vội vàng kêu lên, Văn Phái, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau đến đây đi, chính ngươi lên đài đi hỏi một chút hắn. Sở Gia Đồng am hiểu sâu đá bóng chiêu số, Sở Tiêu Tiêu đem bóng cao su đá cấp Lưu Văn Phái. Hắn lại đem bóng cao su đá cấp đại nhi tử, Sở Gia Đồng. Chính mình viết từ chính mình giải thích, chúng ta là không có biện pháp nói rõ. Sân khấu thượng, Sở Tiêu giật cùng cha mẹ ôn nhu ôm, ngay sau đó lại đến phiên hai cái tiểu bằng hữu. Lưu Văn Phái ở trên đài lập tức hơi xấu hổ. Nàng đối mặt dưới đài rậm rạp đám người, tức khắc có điểm xã khủng phát tác, cảm giác không dám ngẩng đầu. Nàng ẩn với tối tăm dưới đài dám ra tiếng kêu, đứng ở sáng ngời trên đài liền rất biệt nữ. Sở Tiêu giật nhìn ra Lưu Văn Phái không khỏe. Hắn còn tính thiện giải nhân ý, kiên nhẫn mà dò hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi hôm nay tới xem buổi biểu diễn vui vẻ sao? Lưu Văn Phái bị sân khấu ánh đèn hoảng đến quáng mắt. Cúi đầu đáp, vui vẻ, Sở Tiêu Tiêu thế đồng học nói chuyện. Lưu Văn Phái thực thích ngươi ca. Nàng có vấn đề muốn dò hỏi ngươi, Lưu Văn Phái nhớ tới rối rắm nghi hoặc. Nàng lập tức đảo qua căng chặt cảm, nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn hỏi một câu ca từ, Lưu Văn Phái không thích cùng người giao tiếp. Nhưng nàng tưởng tượng đến nghiên cứu liền tỉnh lại lên, khôi phục ngày xưa khi thế, Sở Tiêu giật vừa nghe tiểu hài tử nhóm còn muốn hỏi ca từ. Liền biết các nàng thiệt tình thực lòng mà đem ca nghe đi vào. Lập tức vui sướng mà hào phóng mà xua xua tay, khoe khoang nói, hỏi đi, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lưu Văn Phái đẩy đẩy kính đen, nghiêm túc nói. Sao động chi hồng minh khắc giờ ký ức, túc mục bạch khắc chế niên thiếu khi phản nghịch. Câu này từ là có ý tứ gì? Sao động chi hồng cùng túc mục bạch đều đại biểu cái gì đâu? Sở Tiêu giật thế nhưng bị đương trường hỏi ngốc, nhất thời không lời gì để nói. Ngoặc kép, Sở Tiêu giật, ta năm đó vì áp phần viết, ta như thế nào biết ý gì? Âm nhạc nhân vi ca từ áp phần, đó là chuyện gì đều dám làm. Sở Tiêu Dật lúc trước chỉ cảm thấy như vậy viết phù hợp hắn tâm cảnh. Nhưng làm hắn có trật tự mà giải thích, hắn thật đúng là nói không nên lời nguyên cớ, Lưu Văn Phái thấy hắn không đáp. Lại logic nghiêm cẩn nói, ca ca, chẳng lẽ, sao động chi hồng, là hồng cầu, túc mục bạch là bạch cầu sao? Lưu Văn Phái trái lo phải nghĩ sinh vật đề hồi lâu. Nàng chỉ có thể từ giữa suy đoán đến này một bước. Bằng không như thế nào cùng dơ có quan hệ, Sở Tiêu Dật mắt thấy bậc thang truyền đạt. Hắn cảm thấy trước lừa gạt qua đi lại nói. Vội không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, người nói đúng, là cái dạng này, Lưu Văn Phái chần chờ nói. Nhưng dơ tồn tại với nhân tế bào. Thành thục hồng cầu không có nhân tế bào. Hồng cầu liền không có dơ. Sao động chi hồng, lại như thế nào minh khắc dơ ký ức đâu. Lưu Văn Phái hiện tại một đầu đánh vào tử cục, nàng như thế nào đều tưởng không rõ câu này. Thật là vạn phần mê hoặc Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, Sở Tiêu Dật khó có thể tin mà trừng hướng Sở Tiêu Tiêu. Hắn dùng ánh mắt giận mắng muội muội, người như thế nào còn mang theo SSA tạp chàng đâu. Người có biết hay không nàng chạm vào ta tri thức manh khu. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng đôi tay chống nạnh. Tức giận bất bình mà hồi trường ca ca, người lúc trước vì cái gì muốn hạt viết lung tung rối loạn ca từ. Người có biết hay không ta ở dưới đài vô pháp cùng tiểu bằng hữu giải thích. Hoàn toàn vô pháp ngẩng đầu làm người. Hết chương.